Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, bị năng lượng no bạo. Đường Tiếu dựa vào trong đầu ký ức bắt đầu vẽ phác họa. Chỉ là tâm cũng không có ở trên đây mà là đem nguyên bản bản vẽ phân tích một lần. Cuối cùng thật đúng là tìm được một cái nhược điểm chỗ. Cái nhược điểm này nếu là lợi dụng tốt hoàn toàn có thể tránh bao che khuyết điểm tiến vào bên trong, muốn đem khởi nguyên chi lực đoạt tới. Đường Tiếu nghĩ đến trong lòng ngồi dự định. Chỉ cần chiến thần vừa xuất hiện mình liền lập tức phá vỡ nhược điểm đi vào. Có hộ thuẫn ngăn cản chủ thượng lấy chính mình không có mảy may biện pháp. Mình xem như an toàn. Các loại chiến thần đem chủ thượng dẫn xuất đi mình tại cầm khởi nguyên chi lực đi ra đi giúp chiến. Thần, ý tưởng này đi ra đơn giản liền là thiên y vô phùng. Đường Tiếu thầm nghĩ dễ chịu. Trong lúc nhất thời động tác trong tay lại chậm một chút. Bản vẽ ngay tại mình trong đầu nhớ kỹ. Liền xem như hãm lại tốc độ. Nhưng là tốc độ vẫn là không chậm. Một giờ sau Đường Tiếu đột nhiên buông xuống bút. Làm sao không viết? Chủ thượng sững sờ ngữ khí băng lãnh hỏi nói. Tới. Cái gì tới? Chủ thượng sững sờ lập tức có loại dự cảm xấu. Tới. Đột nhiên Đường Tiếu đứng lên đem vẽ lên một nửa bản vẽ trực tiếp xé cái vỡ nát. Nhìn Đường Tiếu vậy mà đem bản đồ giấy xé cái vỡ nát. Lửa giận lập tức đốt lên, làm can. Chủ thượng hét lớn một tiếng một cái bước xa hướng phía Đường Tiếu phóng đi. Đường Tiếu cũng không có bối rối. Một quyền lớn đi lên. Xông lên chủ thượng kêu lên một tiếng đau đớn bay ra ngoài. Nó không nghĩ tới Đường Tiếu lại có thể động dùng sức mạnh. Lực lượng của hắn rõ ràng đã bị mình phong bế. Ha ha ha, Đường Tiếu cười to một tiếng. Trên mặt đất đạp mấy phát về sau có hệ thống trợ giúp sau lưng hộ thuẫn xuất hiện một lỗ hổng. Cái này lỗ hổng không lớn nhưng là Đường Tiếu cúi người đi thẳng vào. Không, chủ thượng hét lớn một tiếng đứng lên vọt tới nhưng chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống bị. Thứ gì cho cuốn lấy? Sau một khắc bị quăng bay ra ngoài. Ta tới rồi. Thanh âm này nói tương đương có tự tin. Nghe xong liền là chiến thần thanh âm. Ngươi cái cẩu vật làm sao đi ra? Chủ thượng đứng lên mặc dù miệng bên trong mắng lấy. Nhưng là con mắt vẫn là nhìn chằm chằm tại hộ thuẫn bên trong Đường Tiếu. Mắc mớ gì tới ngươi? Chiến thần bĩu môi khinh thường nói. Chiến thần, các ngươi ra ngoài đánh đi. Ta tạm thời còn không có tìm được đi ra biện pháp. Bất quá trong này hẳn là rất an toàn. Đường Tiếu lớn tiếng nói. Đúng vậy, chiến thần lên tiếng đã hướng phía chủ thượng phóng đi. Cái này ngàn năm oán hận hôm nay cũng xác thực nên có cái tổng kết. Trước mắt chủ này bên trên hành hạ mình mấy ngàn năm. Thù này không báo không phải quân tử. Chiến thần đi đứng mang phong. Hướng phía chủ thượng không lưu tình chút nào đánh qua. Tốt, ta nhìn ngươi như thế nào là đối thủ của ta. Chủ thượng nghe xong Đường Tiếu chỉ có thể đi vào còn không thể đi ra ngược lại là yên tâm không? Ít, tối thiểu nhất khởi nguyên chi lực sẽ không bị lấy đi. Các loại giải quyết chiến thần về sau lại tới thu thập hắn cũng không muộn. Chủ thượng cũng sợ ở chỗ này đánh vạn nhất sụp đổ làm sao bây giờ? Mình ngàn năm chuẩn bị coi như triệt để xong đời. Hai người một bên đánh một bên lui. Đấu chính là lực lượng ngang nhau. Thông đạo lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của hai người Đường Tiếu thở hắt ra đặt mông ngồi trên. Mặt đất cái này ngu xuẩn. Cuối cùng là lừa gạt đi. Đường Tiếu nói mình nhất thời bán hội ra không được tự nhiên là lừa gạt chủ thượng. Vì chính là đem lừa gạt đi sau đó cho mình chừa lại lấy đi nguyên chi lực thời gian. Chỉ có khởi nguyên chi lực vô hạn năng lượng mới có đem chủ thượng linh hồn triệt để biến mất cơ. Hội, đình chỉ a. Đường Tiếu nói xong hai tay để dưới đất. Dưới mặt đất mặt kết cấu lập tức phát sinh cải biến. Kết cấu lấy cải biến 8 cái hấp thu năng lượng thông đạo lập tức ngừng lại. Phiêu phù ở trên bình đài khởi nguyên chi lực cũng yên tĩnh trở lại. Chung quanh hộ thuẫn rõ ràng yếu bớt. Năng lượng tại bốn phía sói mòn. Đi theo ta đi. Bảo bối tốt a. Đường Tiếu nhìn xem trên bình đài khởi nguyên chi lực liền trông mà thèm. Đem khí thế hóa thành một cái tay hướng phía khởi nguyên chi lực chộp tới. khởi nguyên chi lực chỉ là kháng cự mấy lần liền bị khí thế hóa thành tay nắm lấy. Bị bắt lại khởi nguyên chi lực lập tức hướng phía Đường Tiếu bay tới, cái này cũng quá đơn giản a. Đường Tiếu không thể tin được đắc thủ dễ dàng như vậy. Tùy theo đem khí thế biến thành bàn tay tiêu tán tự tay bắt đi lên. Ngay tại khởi nguyên chi lực vào tay cái kia một chớp mắt, Đường Tiếu cảm giác một cỗ năng lượng to lớn từ khởi nguyên chi lực bên trên truyền ra. Với lại lực lượng này còn không phải nhu hòa. Đường Tiếu cảm giác một cái. Cái này năng lượng không phải là kỳ mới nổi lên nguyên chi lực hấp thu cỗ thứ nhất sao? Làm sao đến bây giờ đều không có bị khởi nguyên chi lực hấp thu? Hô! Không gian chữ vật mở. Đường Tiếu hét lớn một tiếng lập tức đem không gian chữ vật mở ra. Thân thể cực hạn đã sớm đạt đến. Đạt đến thân thể cực hạn về sau may mắn là không gian chữ vật mở ra kịp lúc không phải năng lượng. Có thể trực tiếp đem thân thể no bão. Mặc dù chỉ là một cỗ năng lượng. Nhưng là đối với một cá nhân loại thật sự mà nói là quá to lớn. Tu luyện. Đường Tiếu trong đầu lúc này chỉ còn lại có hai chữ này. Hắn ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điên cuồng vận chuyển bá quyết. Trước đó thương thế trên người bởi vì năng lượng quá nhiều đối với thân thể tổn hại khiến cho vết thương có chút chuyển biến xấu xu thế. Bá quyết bắt đầu một lần vận chuyển. Sau đó lại lần vận chuyển. Hấp thu năng lượng. Tiêu hóa năng lượng. Như thế lặp đi lặp lại nhắc nhở trên đỉnh đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn đã không biết đạo cái gì gọi là dừng lại. Oanh, đại điện đằng sau liên thông dưới mặt đất môn trực tiếp nổ tung. Số 2 vèo một cái tử chạy qua. Đây chính là chủ thượng đại điện. Ai dám ở chỗ này làm can? Số 2 còn chưa tới hai bóng người đã xuất hiện. Hai bóng người đối đánh trực tiếp vượt qua đại điện đi bên ngoài. Mà hai đạo nhân ảnh sau khi ra ngoài, số 2 lại là ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. Có chút mộng bức. Càng nhiều thì là không thể tưởng tượng nổi. Ca, hắn lẩm bẩm lầu bầu tự nhủ. Hắn không là chết sao? Làm sao hiện tại đang cùng chủ thượng đánh nhau? Số 2 hỏi mình, nhưng là hắn không thẳng tới đáp án, có lẽ là nhìn lầm. Số 2 nghĩ đến thoát ra đại điện. Đại điện phía ngoài quảng trường cực kỳ rộng lớn. Toàn bộ quảng trường mặt đất đều là từ địa tâm dung nham thép đúc thành cứng rắn dị thường. Hai người ngươi một quyền ta một cước lớn bất phân thắng bại. Ca, thật là ca. Số 2 trong mắt mang theo kích động. Đột nhiên hắn không đang quan sát mà là hướng phía một bên cung điện vọt tới. Cung điện này tọa lạc tại đại điện bên cạnh. Cái này nhỏ chút cung điện gọi là hồn điện. Là chuyên môn dùng để thịnh phóng hồn tinh. Toàn bộ chúa tể người áo trắng hồn tinh cũng đều ở bên trong. Trong này bình thường đều là phong bế. Chỉ có số 2 cùng chủ thượng lại tư cách đi vào trong đó. Hồn điện bên trong có từng dãy giá đỡ. Những này trên kệ để đó hồn tinh. Nhưng những này hồn tinh cũng không phải nói lấy đi liền có thể lấy đi. Chỉ cần đem phía trên hồn tinh cầm lên chẳng khác nào đã mất đi nửa cái mạng. Coi như cầm tới không chết. Nhưng là một khi rời đi chúa tể nơi này cũng thời gian dần trôi qua sẽ chết đi. Bởi vì ngoại giới không có bất kỳ cái gì địa phương năng lượng có thể trải qua được hồn tinh tiêu. Hao, nếu là đem những này hồn tinh mang đến ngoại giới đi lời nói chẳng mấy chốc sẽ bởi vì năng lượng khô kiệt mà hồn phi phách tán. Tùy ý rất nhiều người áo trắng muốn tự do nhưng là cũng không dám đi động hồn tinh. Ca, ngàn năm, đệ đệ rốt cục có cơ hội cùng ngươi cộng đồng tác chiến. Lần này đệ đệ không sợ lại cũng không sợ. Số 2 trực tiếp đem thịnh phóng hồn tinh giá đỡ chuyển lên. Hắn muốn tại trực tiếp ca ca trước mặt chứng minh hắn thật là cái gì còn không sợ. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.